Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, mua nội y. Mộ Thiên Tuyết không để ý tới hắn, giả bộ như không nghe thấy. Loại này vấn đề kỳ quái. Dùng di động hỏi còn chưa tính, lại còn phải ngay mặt hỏi. Gia hỏa này là cố ý à? Cố ý đem nói trò chuyện chết. Kết thúc nói chuyện phiếm, tiến vào trung tâm mua sắm. Rất nhiều người, lúc này, rất nhiều người đều tới dùng cơm cùng dạo phố. Một lầu 23 là mua quần áo cùng các loại hàng hóa. 4 tầng 5 thì là bán các loại quà vặt cùng dùng cơm địa phương. Tầng 5 còn có rạp chiếu phim, cho nên trung tâm mua sắm tình lữ rất nhiều. Nam sinh ăn mặc xuất khí, nữ sinh ăn mặc xinh đẹp. Nhưng khi ăn mặc đồng phục cao gầy thon thả thanh thuần xinh đẹp Mộ Thiên Tuyết xuất hiện lúc, tất cả nữ sinh đều ảm đạm phai mờ. Bất quá đối với những nữ sinh khác bên người nam sinh, Lạc Phi Xuyên cũng có chút hàn sầm. Cũ kỹ đồng phục cùng rửa phai màu giày, trên giày còn dính nhuộm đã làm khô bùn đất. Ở ăn mặc sáng rõ trong đám người cùng bên người Mộ Thiên Tuyết phụ trợ dưới, lộ ra không hợp nhau. Đương nhiên, hắn vóc dáng rất cao, mặt cũng lớn lên không tệ, mà lại không biết cái gì duyên cớ. Rất nhiều bởi vì Mộ Thiên Tuyết mà nhìn về phía hắn nữ sinh, mới đầu đều nhíu mày vì Mộ Thiên Tuyết không đáng. Nhưng nhìn nhiều vài lần sau, lại đột nhiên phát hiện thiếu niên này càng xem càng soái, càng xem càng có vị đạo, ẩn ẩn đều có tâm động cảm giác. Mộ Thiên Tuyết mang theo Lạc Phi lên tầng 2, xe nhẹ đường quen đường đi một nhà nữ sĩ tiệm đồ lót. Vốn là nhân viên cửa hàng thấy có người tiến đến, chuẩn bị chào đón phục vụ. Bất quá thấy là một nam một nữ, lập tức liền dừng bước. Nam sinh bồi nữ sinh đến mua nội y cũng không hiếm thấy. Bất quá phần lớn đều không thích có người theo bên người, cho nên nhân viên cửa hàng rất thức thời đứng tại chỗ, chỉ dùng ánh mắt đi theo. Nếu như khách nhân cần nàng, nàng lại trước tiên đi lên chính là, này chủng loại hình là được rồi. Mộ Thiên Tuyết mang theo Lạc Phi đi tới một loạt nội y trước, thần sắc tự nhiên nói, bất qua trong lòng lại có chút không được tự nhiên. Dù sao đây đều là nữ sinh thiếp thân y vật, hai người bọn họ lại trai gái khác nhau. Nhưng nàng biết, nàng là thiếu niên này duy nhất có thể giúp bằng hữu của hắn, cho nên, nghĩa bất dung từ. Bao nhiêu tiền? Lạc Phi nhìn thoáng qua hỏi. Những thứ này nội y nhìn lấy khối lượng liền rất tốt, hắn sợ trên người mình không đủ tiền. 400 khối tiền tiêu hết 150 mua tiễn, lại mua cơm, hiện tại còn thừa lại 200 khối nhiều tiền. Hơn 200, ta lần trước mua qua. Mộ Thiên Tuyết nói xong, lại đưa tay gỡ xuống, nhìn một chút nhãn hiệu lên giá cả, nói, 280, có thể giảm giá sao? Lạc Phi hỏi. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, lắc đầu. Lạc Phi có chút lúng túng nói, trên người ta tiền có thể có chút không đủ. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, kém bao nhiêu? 10 mấy đi. Mộ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút nói, chọn trước tuyển đi, đợi chút nữa ta cùng nhân viên cửa hàng giảng phía dưới giá, cần phải có thể tiện nghi một số. Ta thường xuyên đến nơi này mua, cảm ơn ban trưởng. Không khách khí. Mộ Thiên Tuyết nhịn xuống nói muốn giúp hắn trả tiền xúc động, nhìn lấy phía trên nội y nói, muốn cái gì màu sắc? Lạc Phi quan sát trong chốc lát, nói, ban trưởng giúp ta chọn lựa đi. Mộ Thiên Tuyết thân thủ lấy xuống một kiện mang theo đường viền, màu lam nhạt, nói, cái này ra sao? Rất đẹp. Lạc Phi gật đầu. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn, có loại cảm giác là lạ, loại vật này có đẹp hay không? Cùng hắn hẳn là không cái gì quan hệ à? Bao lớn biết không? Nàng hỏi. Lạc Phi lắc đầu. Hôm qua mua bao lớn, nàng xuyên thích hợp sao? Lạc Phi tiếp tục lắc đầu. Mộ Thiên Tuyết giận dữ nói, tốt à, vậy ta liền tùy tiện tuyển đi. Không đúng nói, có thể lấy thêm tới đổi. Lạc Phi do dự một chút, lại hỏi, ban trưởng mặc bao lớn? Mộ Thiên Tuyết gặp hắn ánh mắt cũng theo nhìn chằm chằm tới, lập tức có loại bị thấu thị cảm giác. xoay qua thân thể, cho hắn một cái thon thả bóng lưng cùng như thác nước tóc dài nói. Ta cảm thấy cái này loại cần phải có thể. Lạc Phi nói, Lạc Gia Gia dáng người cùng ban trưởng không sai biệt lắm. Ban trưởng có thể xuyên, nàng hẳn là cũng có thể xuyên. Vậy liền cái này, Mộ Thiên Tuyết quay đầu, nhìn tên điếm viên kia liếc một chút. Tên điếm viên kia lập tức bước nhanh tới, mặt tươi cười nói, mỹ nữ chọn xong chưa? Cái này là tiệm chúng ta bên trong dễ bán phẩm, rất nhiều nam nhẹ nữ hài đều đến mua, xuyên dễ chịu, còn có thể tố ngực, tính so sánh giá cả đặc biệt cao. Mộ Thiên Tuyết sờ lên vải vóc nói, sờ lấy thật thoải mái, ta thường xuyên tới mua, cái này có thể tiện nghi một chút sao? Nhân viên cửa hàng trên mặt lập tức lộ ra khó xử biểu lộ. Mỹ nữ, chúng ta nơi này là nhãn hiệu cửa hàng, không trả giá, thực sự không có ý tứ. Lập tức vừa cười nói, mỹ nữ lớn lên như thế xinh đẹp, bộ ngực lại trưởng thành đặc biệt tốt, ngực hình nhìn lấy cũng rất hoàn mỹ. Mặc bộ này nội y thật vô cùng phù hợp. Mộ Thiên Tuyết quay đầu, nhìn lấy Lạc Phi nói, ngươi đi ra ngoài trước, tại cửa ra vào chờ ta. Lạc Phi sửng sốt một chút, móc ra trong túi tiền, đưa tới trước mặt nàng nói, không được được rồi. Mộ Thiên Tuyết tiếp nhận tiền, ra hiệu hắn nhanh điểm ra ngoài. Lạc Phi quay người đi ra cửa hàng, ở đứng ở cửa, ban trưởng cần phải dùng chính mình xuyên qua kinh nghiệm đến trả giá. Khẳng định là không có ý tứ để hắn nghe được, các ngươi điếm trưởng đâu? Đợi Lạc Phi ra ngoài sau, Mộ Thiên Tuyết trực tiếp hỏi. Nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút, nói, điếm trưởng hôm nay không tại, mỹ nữ tìm chúng ta điếm trưởng có chuyện gì sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn bên ngoài liếc một chút, ra hiệu nàng cùng đi theo hướng quầy thu ngân, nói, cho các ngươi điếm trưởng gọi điện thoại, ta tới đón. Nhân viên cửa hàng có chút do dự, Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại nhìn bên ngoài liếc một chút, sau đó từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra nói, ta tự đánh mình đi. Lạc Phi đứng tại ngoài tiệm, nhìn lấy đi ngang qua người đi đường, nhìn lấy một cái kia cái xuyên xinh đẹp mặt mũi tràn đầy rực rỡ nụ cười nữ hài, trong đầu không khỏi liền nghĩ tới Lạc Gia Gia, đã từng 11-12 tuổi Lạc Gia Gia, cũng là một cái bị người thương yêu tiểu công chúa, cũng có chính mình xinh đẹp váy, cũng có chính mình xinh đẹp nhỏ giày da, cũng có các loại xinh đẹp kẹp tóc đồ trang sức, cũng sẽ lộ ra dạng này hồn nhiên nụ cười sán lạn. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn không còn có gặp nàng xuyên qua váy, không còn có gặp nàng xuyên qua xinh đẹp quần áo mới, không hóa trang, không trang điểm, liền bông tai đều không có mang, nước gội đầu mua rẻ nhất, tắm rửa dùng rẻ nhất xà phòng, liền một bình tắm rửa vú đều không nỡ mua. Cái gì mặt nạ mỹ phẩm dưỡng da, cái gì rửa mặt sữa son môi, cái gì đều không có. Nàng thì không giống một cái nữ hài tử, nàng không so còn lại bất luận cái gì một cái nữ hài tử phải kém, nhưng qua lại so đại đa số nữ hài tử muốn khổ. Lạc Phi a Lạc Phi, phải cố gắng a, nỗ lực để chân dài con thỏ nhỏ xuyên qua xinh đẹp quần áo mới, nỗ lực để cho nàng nắm giữ nữ hài tử khác đều có thể có được đồ vật, nỗ lực để cho nàng hạnh phúc. Mộ Thiên Tuyết đi ra lúc, Lạc Phi chính nhìn lấy đối diện pha lê trong tủ cửa một kiện màu trắng váy đầm ngẩn người. Món kia váy đầm xuyên người mẫu trên thân, an tĩnh mà mỹ lệ trưng bày ở đâu? Thế nhưng là, Lạc Gia Gia dáng người so cỗ kia người mẫu còn tốt hơn a, Lạc Phi tâm lý nói thầm. Mộ Thiên Tuyết theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía chỗ đó, trầm mặc một hồi, mới lên tiếng nói, Lạc Phi, mua xong. Lạc Phi lấy lại tinh thần, nhìn lấy trong tay nàng cái túi nói, tiểu phiếu đâu, ta xem một chút. Mộ Thiên Tuyết từ trong túi xuất ra tiểu phiếu, đưa cho hắn, 250 khối tiền, nhiều cho ngươi. Mộ Thiên Tuyết đem thêm ra mười mấy khối tiền đưa tới trong tay hắn. Cảm ơn ban trưởng. Lạc Phi xem hết tiểu phiếu sau, tiếp nhận tiền cùng cái túi, nhìn áo lót bên trong liếc một chút, lại nói, ban trưởng, ta muốn đi dạo chơi đối diện cái kia cửa hàng, có thể sao? Ta cũng đang muốn đi đi dạo đâu. Đi thôi. Mộ Thiên Tuyết mỉm cười. Đi ở phía trước. Đưa lưng về phía thời điểm. Đem đột nhiên tới một ít tâm tình che giấu đi qua. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.